1062, hắn cũng sẽ khống quỷ chi thuật. Trần Mạch vì sao phế đi? Bởi vì hắn kỹ năng toàn bộ đều là vật lý thương tổn. Như thế nào vật lý thương tổn vẫn là ma pháp thương tổn? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần nhìn kỹ có thế tôn nở thương là mấy lần lực công kích thương tổn vẫn là mấy lần ma pháp công kích lực thương tổn là được rồi. Hoặc là nói phàm là cùng pháp lực giá trị dựng một bên, đó cũng là ma pháp thương tổn mà Trần Mạch cái kia thuần chính vật lý phát ra người chơi A ma pháp phát ra hắn cũng có, nhưng là có thế tạo thành bao. Nhiều thương tổn ma pháp của hắn lực công kích mới 900 không qua thủy thủy cùng Long Tiểu Nhu đều vô cùng hữu dụng, nhất là Long Tiểu Nhu. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua hai cái tại bờ an biển nhét nha đầu, các nàng vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, tiếp tục bổ sung thể lực cùng điểm ma pháp không vội siêu siêu. Lánh Hy cùng Mộc Giao cũng trực tiếp xuống tới, tiến nhập chiến trường Chí Chăn Chi Phong tại loạn chiến bên trong. Trần Mạch Chí Chăn Chi Phong quả thực vô địch, hắn ngay tại trong một cái góc, cũng không có nhiều người chú ý tới hắn, người không biết còn tưởng rằng Trần Mạch tại làm kẻ hèn nhát. Nhưng là cái này hai thanh Chí Chăn Chi Phong, thời gian ngắn ngủi không biết đã lấy đi bao nhiêu cái nhân mạng, thậm chí không thiếu có thần hoàng cấp ngươi tại dạng này loạn chiến bên trong, đều có đối thủ, thậm chí khả năng không chỉ một đối thủ. Lúc này Chí Chăn Chi Phong bay tới bay lui, ngươi cũng chỉ có thể theo bản năng đem xem như là người nào đó vũ khí, người nào đó công kích, nhưng khi ngươi nỗ lực ngăn trở thời điểm, nếu như cảnh giới không cao, làm ngươi đụng vào thời điểm liền sẽ hối hận mà có người nỗ lực tránh né, sau đó hắn cho là mình tránh qua. Tránh né, nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này Chí Chăn Chi Phong vờ ơ y mà vi phạm với vật lý, đột nhiên có thể tùy ý nói lái, quả thực so tờ mở đánh một cái chân nhân còn khó giải quyết. Cái kia không có cách, Chí Chăn Chi Phong là Trần Mạch ý niệm khống chế, rất nhiều người đánh không ra được thao tác, Chí Chăn Chi Phong lại có thể đánh được đi ra. Sau đó Trần Mạch cứ như vậy chính mình không phải động thủ, dùng Chí Chăn Chi Phong âm không biết bao nhiêu cá nhân. Phong Tuyết Cung một số cường giả có chú ý tới Trần Mạch, bởi vì hắn là các nàng rất chú ý một người, ngay từ đầu các nàng nghi hoặc đâu, cái này Trần Mạch không phải đã nói muốn đánh sao, làm sao không xuất thủ a? Sau đó các nàng xem xét, tên này trốn ở trong góc đây. Không đúng, cái này cũng không phải là người của hắn thiết lập. Tha thẳng đến bọn họ nhìn đến trong loạn chiến, hai thanh vũ khí bay tới bay lui, sau đó có trên đất người chết mạc danh kỳ diệu, bọn họ đều không biết mình là thế nào treo, thậm chí hư không bên trên, có thần hoàng đánh lấy, cổ liền bị phong hầu, cũng hoặc là kiếm tiểu xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Nguyên lai người này như thế gà tả cờ A, đại ca ngay từ đầu còn thật không ai phát hiện đâu, loạn như vậy chiến đấu, bọn họ đều có địch nhân, làm không cẩn thận bọn họ liền chết, ai sẽ phân tâm A, thần trí của bọn hắn đều tại đối thủ cùng chung quanh một số trên thân thể người, không có nhiều người để ý Trần Mạch. Tuy nhiên Trần Mạch trước đó sáng như vậy mắt, nhưng trong lúc nhất thời những người kia cũng không ai nhớ tới. Thẳng đến một cái thần hoàng bị Chí Chăn Chi Phong xuyên thấu một cái thần hoàng cường giả thân thể về sau, vừa tốt hắn thân đệ đệ nhìn thấy màn này, sau đó hắn một tiếng gào rú bắt đầu tìm kiếm phóng thích cái này hai thanh vũ khí chủ nhân. Sau đó hắn thấy được trốn ở trong góc như cùng một cái cẩu tặc đồng dạng Trần Mạch. Chỗ đó có người ở trong tối tính toán người kia, chỉ Trần Mạch giận quát to một tiếng. Hắn một tiếng đột nhiên xuất hiện thanh âm vẫn là đưa tới một số người chú ý, là tiểu tử kia nhanh, quỷ môn bằng hữu, phiền phức đem tiểu tử kia chu sắt. Tà Thiên Thu chú ý lực cũng rốt cục rơi vào Trần Mạch trên thân. Hắn liền nói đi. Cảm giác thiếu một chút cái gì, chủ yếu là, hắn cũng sẽ không cảm thấy một tên tiểu tử có thể tại trận đại chiến này bên trong lên cái tác dụng gì. Sau đó hắn mới đột nhiên nhớ tới, thảo lão tử nhi tử là bị hắn giết đi a. Trước đó hắn thậm chí đều bởi vì trận này hiện tại càng quan trọng hơn đại chiến mà đem việc này ném sau. Hiện tại, tiểu tử này lại xuất hiện, nhất định phải đem chạm sát một cái yếu như vậy tiểu tử, cũng cần phải bản tôn động thủ ba tên quỷ vương trong đó một. Quỷ nói một câu, quỷ môn bằng hữu có thể ngàn vạn không thể có thế xem thường tiểu tử này thậm chí lấy như thế yếu đuối lực lượng đánh chết thiên cấm ổ cái kia ba quỷ vương. Lông mày nhíu lại, lao tam, hắn giao cho ngươi. Đại quỷ vương nói một câu. Tốt, ba quỷ vương gật gật đầu, sau đó khoát tay. Quỷ đến tiếp theo một cái trước mắt, giữ tận lệ quỷ ga ho the tờ truyền đến, tùy theo đen nghịt lệ quỷ tuân hướng Trần Mạch. Thậm chí những thứ này lệ quỷ không thiếu có siêu thần cấp tồn tại, tiểu Trần Mạch ngươi cẩn thận vạn quỷ, tuyệt đối không nên bị phụ thân. Phong Tuyết Linh vừa mới một mực tại một bên ngưng tụ thứ gì, sau đó nàng đối Trần Mạch hô một tiếng. Yên tâm, Trần Mạch nhẹ gật đầu. Sau đó Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Vô hạn đại chiêu ăn cắp đinh, ngươi thu được đại chiêu thần cấp khống quỷ thuật. Trần Mạch cười một tiếng. Mở ra tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch hai mắt hát sắc quang mang đột nhiên lóe lên một cái. Cái kia xông tới vạn quỷ đột nhiên cứ như vậy đứng tại nơi này. Chuyện gì xảy ra? Hư không bên trên cái kia ba quỷ vương mi đầu đột nhiên nhíu một cái, tùy theo khống chế vạn quỷ tiếp tục công kích, hạ đạt chỉ lệnh, thế nhưng là vờ ơ y ma không có tác dụng rồi, lên cho ta Trần Mạch hạ chỉ lệnh. Ba quỷ vương khống chế vạn quỷ đột nhiên cải biến phương hướng, thậm chí cũng không có phóng tới cái kia ba quỷ vương, mà là nhằm vào hướng phía dưới chiến trường, đi công kích những cái kia tà vương tông đệ tử, thậm chí đi công kích còn lại hai vị quỷ vương khống chế vạn. Quỷ người này đối vạn quỷ không tạo được bao nhiêu thương tổn, nhưng quỷ khẳng định liền có thể đi ba quỷ vương, quỷ môn tiền bối. Ngươi đây là ý gì? Một cái tà vương tông đạo sư bị công kích về sau, đuổi cắn chặt hàm răng căm tức nhìn ba quỷ vương. Không phải bản tôn ba quỷ vương mi đầu đột nhiên nhíu một cái, sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Ngươi cái gì thời điểm học khống quỷ chi thuật? Cái kia ba quỷ vương không dám tin nói ra đây chính là chỉ có bọn họ quỷ môn sẽ lực lượng. A Phong Tuyết Linh hai tay xuất hiện hai thanh màu đỏ kiếm, tùy theo nhìn thấy màn này, nàng miệng nhỏ dương thật to. Ta dựa vào. Cái này tiểu Trần Mạch rốt cuộc là ai a? Nói xong nàng đem hai thanh kiếm ném cho Lãnh Hy cùng một dao. Mượn nhờ, dùng cái này kiếm có thể trực tiếp làm bị thương vạn quỷ tốt. Sau đó Phong Tuyết Linh tiếp tục sử dụng linh lực của mình chế tạo. Chuyện gì xảy ra? Đại quỷ vương cùng hai quỷ vương đang chiến đấu, sau đó đột nhiên nhìn đến lại có vạn quỷ tại công kích mình người. Bọn họ từ đằng xa hư không xông lại nhìn thấy màn này. Đại ca, nhị ca, ta vạn quỷ bị hắn cho khống chế. Ba quỷ vương chỉ Trần Mạch nói ra. Cái gì? Bọn họ đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Mạch. Đại chiêu, ăn cắp Trần Mạch sau đó lại ăn cắp còn lại hai cái quỷ vương. Mà Phong Tuyết Ngưng các nàng cũng là nhìn thấy màn này, cái này Trần Mạch vờ ơ y ma có thể khống quỷ. Nếu như hắn thật có thể khống quỷ, như vậy trận này bọn họ tuyệt đối thua không được.